Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425. Sẽ không để cho ngươi sống yên ổn. Skeptai cùng Rapidas ở giữa đối chiến không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tuy nói Rapidas khắc chế Skeptai, nhưng Skeptai làm bị Kurotaku bàn tay vàng hun đúc qua gian lận tuyển thủ. Nếu như ngay cả một con Rapidas đều không giải quyết được, cũng không cần kéo cái gì trèo lên trên, sớm một chút tắm một cái ngủ về nhà đi. Đưa đến tính quyết định tác dụng là bị Skeptai dùng móng vuốt giống tiểu lý phi đao hất ra. Nhìn như một điểm uy lực đều không có, lại độ chính xác cực thấp bullet seed. Hạt giống súng máy. Đối lửa thuộc tính Rapidas tôi nói đơn giản cùng Tickle, gãi ngứa, ngứa không có khác nhau. Nhưng mà những thứ này bị Grass thuộc tính năng lượng bao khỏa hạt giống bị Kurotaku dùng lít. Seed, hạt giống ký sinh, chiêu thức này kết hợp lại, chôn thật sâu xuống lòng đất, cũng cấp tốc trưởng thành, thành công lôi kéo một chút mở ra Flare Blitz, liệt diễm xung kích, đánh tới Rapidas chân sau. Cao tốc tiến lên lúc thốt nhiên bị trộn lẫn như vậy một chút sẽ có hậu quả gì chắc hẳn không cần nói nhiều a, càng là cao tốc chạy cân bằng tính lại càng trọng yếu. Mà tại cân bằng tính đánh mất tình huống dưới, vô luận 1 giây 2 giây, Rapidas thân hình cũng không thể lại vững chắc, gia hỏa này khó mà tránh khỏi ngã chó đớp cứt. Quán tính đẩy thân thể của nó trước trượt đại khái 5 mét. Vừa lúc ở Skeptai Focus Blast, chân khí đạn phía dưới, màu lam Rasengan tại gáy của nó bên trên nổ bể ra đến. Bành, đến một tiếng tạc hương, sau đó Rapidas liền nghỉ cơm, nằm xuống đất bên trên, kêu thảm liều mạng bay nhảy. Tràng cảnh kia, đơn giản người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Nhưng kêu thảm sau khi, cái này phê lại là không quên âm Skeptai một thanh. Skeptai cái này ngu ngơ không biết Rapidas không có nhiều muốn mặt, không có kịp thời kéo dài khoảng cách, bất ngờ không đề phòng ăn một phát Rapidas từ thấp tới cao fire spin. Hỏa diễm vòng xoáy, nửa gương mặt bị cháy rồi, tức giận đến Kurotaku muốn tóm lấy đầu của nó nện nó. Bành trướng, bành trướng, đối chiến cũng không đánh xong liền buông lỏng cảnh giác. Bi điều đều so với nó cơ linh. Rapidas thấy mình mặc dù thua, nhưng tốt xấu lật về một thành, buồn nôn đến người khác, run rẩy đứng lên cuồng tiếu không ngừng, thậm chí cười đáp lộ ra xấu xí lợi, nhìn qua muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện. Lúc này nó chỗ nào cùng thần tuấn một từ dựng được bên cạnh. Umbreon nhàm chán ngáp một cái, cho rõ ràng thua lại một mặt cười bỉ ổi Rapidas cùng rõ ràng thắng lại một mặt huề hoài Skeptai. Trị liệu thương thế, lại như thế chỉ hạ đi, đều không cần nó cố ý đi luyện tập. Heal Pau, chữa trị gợn sóng, đẳng cấp một cách tự nhiên liền tăng lên. Khái ngâm, Skeptai ủy khuất mà nhìn xem tức giận đến không được Kurotaku. Kurotaku không có phản ứng nó, để chính nó tỉnh lại. Tại chỗ tu chỉnh 5 phút đồng hồ. Kurotaku vứt xuống cười bỉ ổi không ngừng Rapidas, mang theo một xanh ra trời một xanh hai cái Pokemon tiếp tục hướng tiến tới phát. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, phía Tây giống như muốn so phía Bắc thật là sợ như vậy một chút. Địa thế không thế nào dốc đứng, phần lớn là đường bằng cùng 45 độ trái phải đường dốc. Giống loại kia dễ dàng ngã xuống tới sườn đồi cũng ít. Không có gì tính khiêu chiến. Kurotaku chụp chụp lỗ tai, có chút thất vọng. Pokemon khu bảo vệ Ranger căn cứ phủ, ký túc xá bên trong, một gian to lớn trong phòng họp, 8 cái giới tính khác biệt Ranger vây quanh một cái hình bầu dục bàn làm việc ngồi xuống. Ánh mắt nhìn đứng tại chủ tọa bên trên cái kia tang thương đại thúc. Không có người nói chuyện, mà cái kia tang thương đại thúc lấy ngậm lấy điếu thuốc. lật xem một bản dùng máy đóng sách đặt trước lên văn kiện. Trên mặt biểu lộ tối nghĩa khó hiểu. Sau một lúc lâu, ngồi ở phía dưới thanh niên tóc lam, Hiro có chút nhịn không được. Lão đại, ngươi ngược lại là nói một câu a. Ngươi nhìn tờ kia giấy gần 10 phút đồng hồ. Người trẻ tuổi tương đối vội vàng sao động, ngồi không yên, Muto chừng Hiro một chút. Có thể hay không im lặng, đem ngươi bỏ vào đến dự thính đều tốt rồi. Chờ không tốn sức đi ra bên ngoài cùng Felix bọn hắn cùng nhau chờ. Hiyu nhìn xem Muto con mắt trợn to, có chút ủy khuất ngậm miệng lại. Hắn đây không phải quan tâm Sarat lão đại a. Dựa theo tư lịch, thân là người mới Hiyu là không có tư cách đi vào trong phòng họp. Đang ngồi trừ Hiyu bên ngoài, cái nào không phải làm không sai biệt lắm 10 năm Ranger. Liền Muto cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn dung mạo của nàng tuổi trẻ, trên thực tế nàng so cùng văn phòng đồng sự tóc tím muội Osu lớn 5 tuổi. Làm Pokemon Ranger cũng có gần 14 năm, làm sao Hiyu làm Ranger thiên phú một đỉnh một. Quả thực là Sarat hoàn mỹ người nối nghiệp, cho nên đại gia phá lệ để hắn đi vào bên trong tới. Ở vào chủ tọa Sarat đem chỉ còn lại điếu thuốc thuốc lá vê diệt. Nhổ ngụm chọc khí, nhìn một vòng đang ngồi Ranger một chút, nói khẽ, năm nay như cũ, như cũ, cái gì chiếu, Hiyu vấn đề còn không có hỏi xong. Ngồi ở bên cạnh hắn Muto giống như là điểm tâm ăn thuốc nổ. Bỗng nhiên đứng lên, vỗ bàn một cái phát ra, bành, vang, tức giận nói, lại như cũ. Chúng ta rốt cuộc muốn nhẫn đám người kia bao lâu? Khó được nhìn thấy Muto phát lớn như thế lửa, lại bị trên bàn gỗ nổ âm thanh giật nảy mình Hiyu rụt cổ một cái. Không nói, Sarat mở mắt ra cùng Muto đối mặt. Không như cũ thì phải làm thế nào đây? Ngươi cảm thấy chúng ta đấu qua được đám người kia sao? Có thể vậy cũng không thể khô nhìn xem bọn hắn ở bên trong khuấy gió nổi mưa à. Muto nộ khí trùng thiên. Một bộ muốn giết người biểu lộ, mỗi lần bọn hắn vừa đến, MT, Silver bên kia liền muốn gào một tháng. Bọn hắn làm nơi đó là địa phương nào? Đất phần trăm sao? Sarat lắc đầu, MT, Silver không phải chúng ta địa giới. Chúng ta không có, loại này nói nhảm thì không cần nói. Muto nhìn xem Sarat, ngữ khí đột nhiên hòa hoãn lại. Nhưng lại nói đi ra lại là nghiến răng nghiến lợi tràn đầy lệ khí. Ngươi làm ta không biết vì cái gì MT. Silver không tại Pokemon khu bảo vệ phạm vi bên trong. Còn không phải cùng bọn hắn có quan hệ. Nói xong, Muto vung tay dự định rời đi. Sarat nhíu nhíu mày, trở về. Hội nghị còn chưa kết thúc. Đừng có đùa tính tình. Hiyu còn nhìn xem đâu. Muto động tác cứng đờ, nhíu mày, chậm rãi xoay người qua, mặt âm trầm một lần nữa tại vị đưa ngồi xuống tới. Sarat nhìn chung quanh vòng ở đây trừ Hiyu, Muto bên ngoài 6 người, các ngươi có cái gì ý kiến? Trong 6 người, Kurotaku ghé qua lão điệu thình lình ở hàng ngũ này, không nói một lời quất lấy buồn bực khói, không người trả lời. Vậy liền như cũ, chỉ cần bọn hắn tay không đưa qua đến, đừng đi quản hắn, Sarat ra lệnh, nhìn vẻ mặt không hiểu thấu cái gì cũng đều không hiểu Hiyu cùng mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Muto, thở dài, loại ngày này sẽ không quá dài ra, sẽ kết thúc, không nên gấp, địa thế còn mạnh hơn người, chúng ta bây giờ không phải người ta đối thủ. Muto phảng phất từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ như vậy, ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Nói nhanh 8 năm, nói 8 năm, cũng không kém như thế 1 năm. Sarat cho mình điểm điếu thuốc, hai mắt giấu ở trong sương khói, để cho người ta thấy không rõ tâm tình của hắn. MT, Silver mặt phía bắc cái này một khối là chính chúng ta kiến thiết xuống tới. Chỉ có bảo vệ cái này một khối, mới có thể ra bên ngoài khuếch trương. Không cần thiết phức tạp, như là cảnh cáo ngữ khí để Muto trong lòng càng thêm khó chịu. Nhưng nàng biết Sarat làm thủ tịch Ranger, áp lực so với nàng càng lớn. Nàng không chiều này Sarat phát cáu, nhưng nàng thật nhịn không được. Nàng chưa hề nghĩ tới chính mình tiến vào Ranger cái đoàn thể này sau lại còn có muốn đem con mắt, lỗ tai, miệng đều che lại một ngày. Không, không phải một ngày, là 8 năm, dòng dã 8 năm. Sarat không nhìn Muto phẫn nộ khuôn mặt, tuyên bố tan họp, phòng họp đám người đứng dậy rời đi. Ngoài cửa, Ozu nhìn xem hỏa khí tràn đầy Muto cùng co đầu rụt cổ Hiyu, co rúm một chút khóe miệng, lại cùng Sarat mắng lên rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Người cũng biết ta người này đối chuyện không đối người. Muto ngơ ngác một chút, chợt nhẹ nhàng ho khan, khuôn mặt ửng đỏ. Ozu một mặt ta tin chuyện ma quỷ của ngươi biểu lộ. Tiếp lấy trầm mặc 2 giây, nói, đi, hàng năm đều đến như vậy một lần, còn có cái gì biện pháp đâu. Nàng so Muto tới trễ, tại MT, Silver Pokemon khu bảo vệ chỉ đợi 5 năm, nhưng nàng thích ứng, đến so Muto phải nhanh, luôn có biện pháp. Tương đối tại Sarat trước mặt phẫn uất cùng bất đắc dĩ, Muto hiện ra cho Ozu thì là chấn định cùng đối Sarat lòng tin, làm cho người mâu thuẫn. Không biết nữ nhân này trong đầu đang suy nghĩ gì, Hiyu vẫn là không hiểu nhiều rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng so với hỏi Muto cùng Ozu, hắn càng muốn đến hỏi Sarat, lão đại ca đãi hắn hòa ái một điểm. Hai cái này phụ trách chỉ dẫn em gái của hắn đều là táo bạo lão tỷ, không có việc gì không lấy mắng. Nghĩ tới đây, Hiyu lặng lẽ meo meo chạy trốn, mà Muto thì cùng Ozu trở về văn phòng. Pokemon Ranger lúc nghỉ ngơi không có gì giải trí hoạt động. Loại này hoang sơn dã lĩnh cũng chưa nói tới cái gì dạo phố không dạo phố. Cho nên trở về văn phòng các nàng chỉ có thể vọc máy vi tính, đại khái chơi nửa giờ. Muto giống như là tựa như nhớ tới cái gì, từ trong ngăn kéo lật ra một trang giấy đến, lập tức bưng kín mặt. A, ta làm sao quên cái này một gốc giả. Thế nào, đang cùng trên mạng tiểu ca ca trò chuyện lửa nóng. Ozu nghiêng đầu, hiếu kỳ nói. Muto dùng gần như thanh âm rên rỉ trả lời, MT, Silver bên trên còn có tên tiểu quỷ ở đây. 16 tuổi đối mặt 26 tuổi, cũng chỉ có thể được xưng là tiểu quỷ đi. A, Ozu cũng hậu chi hậu giác kêu một tiếng. Mặc dù nàng chưa thấy qua Kurotaku, nhưng cũng biết Kurotaku tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Hắn giống như muốn ở trên núi đợi 3 tháng ai, nhưng mà tháng sau đám người kia liền đến. Muto đứng người lên cũng không quay đầu lại nói, ta xem một chút định vị khí có thể phủ định vị đến hắn người. Ngoặc kép chấm chấm, đi thong thả. Ozu hướng về phía Muto khoát tay, biểu lộ hơi có vẻ qua loa. Hiển nhiên không có Muto như vậy quan tâm Kurotaku. Tình báo cao ốc, Muto vội vàng đi tới, tìm tới một cái ngay tại ăn pizza, người mặc thành phần tri thức tiểu tây trang nữ nhân, nói, Yamasaki, định vị, lần trước tìm ngươi muốn 42 hào định vị. A, nha, tóc đen buộc đuôi ngựa Yamasaki điểm một cái, một tay cầm pizza, đi đến một đài máy tính trước mặt, gõ mấy cái nút, nhìn một hồi trả lời, trên MT, Silver, phía Tây, ngay tại trèo lên trên, tốc độ đi tới vẫn rất nhanh. Nghe được cái này đáp lại, Muto nhẹ nhàng thở ra, định vị khí mang ở trên người liền tốt. Đến lúc đó chỉ cần cùng hắn liên lạc một chút, để hắn tránh một chút liền tốt. Chỉ cần không cùng đám người kia chạm mặt, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lý do an toàn để hắn xuống núi đợi tầm vài ngày, cùng phát điên hoang dại các Pokemon dịch ra, làm phiền ngươi Yamasaki. Muto khoát tay áo, quay người rời đi. Yamasaki ngồi trên ghế làm việc,